Thiếp thân đặc công, chương 1354, đánh gãy gân tay, góc truyện audio.com. Trần Hải Long vẫn là ở vào cực độ chấn kinh chính giữa, hắn chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên đột nhiên trong đó giống như một con đẹp long xuất thế, tại hắn mang đến 6 người tay chân chung mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn là với phong quyền tàn vân xu thế đưa hắn mang đến 6 người tay chân hoàn toàn đánh bại trên mặt đất. Trần Hải Long theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, định nhãn xem, 6 người bị đánh ngã sau đó vừa đứng lên tay chân nguyên một đám sắc mặt sợ hãi vạn phần, nhìn Phương Dật Thiên giống như là đã thấy qua mình thiên địch như, nguyên một đám nơm nớp run run, kinh khủng vạn phần, căn bản không dám nhìn nhiều Phương Dật Thiên một mắt, thân hình vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà run rẩy. Là người mang đến cái này không chịu nổi một kích bao cỏ cũng muốn tới nơi này dương oai thu lấy phí bảo hộ. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Trần Hải Long, ngữ khí băng lãnh, không hề có tình cảm mà nói. Trần Hải Long biến sắc, hôm nay cũng là đâm lao phải theo lao, bất quá hắn mình vốn là cái kiến phong sử đà là tiểu nhân, thấy cạnh mình hoàn toàn thất thế tuyệt không phải Phương Dật Thiên đối thủ, sau đó hắn khuôn mặt lập tức bày ra một bộ ngượng ngùng nụ cười, là cúi đầu khom lưng mà nói. Đại ca, là ta sai rồi, là ta có mắt như mù. Ta sẽ đi, ta cam đoan về sau tuyệt sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi hoàn toàn là trận đầu hiểu lầm, ta thật là biết sai rồi, ta sẽ đi. Trần Hải Long giờ phút này bộ dạng này sắc mặt nhìn vào Úc Nhã Lan trong mắt so với vừa rồi phó vinh váo hung hăng ối trao giai đoạn bê tàn nhẫn thái độ là chán ghét vạn phần, nàng xem thường nhất đúng là người như vậy, ỷ thế hiếp người thời gian nhảy lộn nhào ác hổ như nhau tàn nhẫn cường thế cực kỳ, nhưng mà tại thất thế về sau là nhanh chóng biến thành một con vẫy đuôi ba thương tâm con chó, người như vậy cũng là không thể dùng một chiên chữ để hình dung, quả thực là chán ghét vạn phần. Đã đến hãy để cũng đừng có gấp gáp như vậy đi. Là vừa rồi vấn đề chúng ta mới hào hào nói chuyện a. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, cất bước tiến lên ngăn cản Trần Hải Long đang cùng kẹp lấy cái đuôi muốn xám xịt đào tẩu con đường đi. Trần Hải Long nhìn trước mắt Phương Dật Thiên, khuôn mặt lập tức biến sắc, đáy lòng không tự chủ được toát ra một tia run rẩy ý đến, hắn là miễn cưỡng cười cười, nói. Cái gì, vấn đề gì? Ngươi không phải mới vừa nói muốn thu mỗi tháng 30 vạn phí bảo hộ sao? Thế nào, nhanh như vậy là quên, Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên nói, ánh mắt trong bình tĩnh là chớp động lên khiếp người ý chằm chằm vào Trần Hải Long. Ta, đại ca, vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút ngài cũng đừng thật sự. Người coi như lời nói của ta cùng phóng pi như nhau, không lo thật sự. Trần Hải Long vội vàng nói xong, ngữ khí cũng là bắt đầu có một tia run rẩy. Vui đùa, ta thế nào một chút cũng thiếu suy nghĩ buồn cười đây. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói xong, tay trái đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp nhéo ở Trần Hải Long cổ họng, dùng sức nhanh véo phía dưới Trần Hải Long trực tiếp nín thở không ngừng, khuôn mặt phát tím đỏ lên, rồi sau đó càng trở nên trắng bệch không ngừng. Ôi tương đương tương đương tương đương tương đương ôi tương đương tương đương tương đương tương đương, Trần Hải Long chỉ cảm thấy một hồi cảm giác hít thở không thông bao phủ mà đến, thế cho nên để cho hắn thật sâu cảm nhận được một cổ tử vong khủng bố bóng tối, khuôn mặt kinh khủng vạn phần, trong miệng phát ra gian nan. Góc truyện audio.com, khàn khàn giọng nói đến, bốp, bốp, bốp, Phương Dật Thiên tay phải ngay sau đó đã đều đặn quạt Trần Hải Long trên mặt lên, dùng sức sôi sục phiến phía dưới Trần Hải Long khuôn mặt trực tiếp sưng đỏ không ngừng, khóe miệng là trực tiếp bị đánh nứt ra chút máu tươi tràn chảy ra, nương theo mà đến là Trần Hải Long không có ngôn ngữ nào để diễn đạt nặng nề cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm. Nhìn Trần Hải Long bị như thế nguy, bên cạnh nhìn cái kia 6 người đại hán nguyên một đám sắc mặt chân tình thật trắng, cảm nhận được lớn lao sỉ nhục, dù sao bọn họ là Trần Hải Long mang tới, lớn nhất chức trách là bảo hộ lấy Trần Hải Long, nhưng mà giờ khắc này đây Trần Hải Long cũng là bị Phương Dật Thiên không kiêng nể gì như thế khi nhục, bọn hắn trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Trong đó hãy để một hai cái đại hán nhìn ngo ngoe yêu động tựa hồ là muốn nhịn không được xông lên, nhưng mà Phương Dật Thiên quay đầu lại ánh mắt đạm nhiên nhìn bọn hắn một mắt, mở miệng lạnh lùng nói. Nếu như không muốn chết, hãy để đưa cho ta đứng tại chỗ. Các ngươi dám can đảm động một chút, ta phế đi các ngươi hai cái chân. Nghênh đón Phương Dật Thiên xâm lãnh vô cùng ánh mắt, đột nhiên, đã cảm giác được theo Phương Dật Thiên trên thân ẩn ẩn phát ra cái kia cổ thị huyết sát khí, liền để cho bọn hắn nguyên một đám câm như hến lên, không tự chủ được đứng, động cũng không dám động. Phương Dật Thiên quay đầu lại nhìn sớm đã là bị hắn phiến hoàn toàn thay đổi Trần Hải Long, hất lên tay đưa hắn còn đang trên mặt đất, Trần Hải Long lúc này mới ho khan không ngừng thô thở phì phò, hai tay bụng lấy cổ họng của mình, vừa rồi cái loại này thiếu chút nữa muốn cảm giác hít thở không thông để cho hắn khó có thể thừa nhận thống khổ cực kỳ. Sau đó, Phương Dật Thiên ngồi chồm hổm xia thân, trong tay chẳng biết lúc nào cũng là nhiều hơn một chuôi hàn quang lòe lòe răng sói hình mã tấu, sắc bén chói mắt đao mang chiếu rọi tại Trần Hải Long trong mắt càng làm cho hắn toàn thân đã là bốc lên lông tơ thân. Thể lập tức run rẩy lên, ngữ khí kinh khủng vạn phần mà nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa nói muốn thua 30 vạn phí bảo hộ sao? Theo ta thấy mạng của ngươi không chỉ là 30 vạn a. Hãy để ta cho ngươi tiến hành định giá a, tay chân của ngươi đã là giá trị 30 vạn, tứ chi cộng lại là 120 vạn. Bây giờ ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi, nếu như ngươi nghỉ bảo lưu lấy tứ chi của ngươi, hãy để qua lại đủ 120 vạn là được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Dật Thiên cười đến là người xúc vô hại, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn trên mặt đất sắc mặt hoàn toàn trắng bệch không ngừng Trần Hải Long. Cái gì, ngươi, Trần Hải Long trong lòng kinh khủng không ngừng, hắn có thể cảm giác được Phương Dật Thiên tuyệt đối là nói được thì làm được, bởi vậy toàn thân cũng là sợ hãi không ngừng. Vừa rồi ngươi không phải là nói muốn đem ta đánh tàn tật sao? Những thủ hạ của ngươi không phải nói muốn đem tay chân của ta đánh gãy sao? Ta làm việc từ trước đến nay này đây kỳ nhân chi đạo lại còn chỉ một thân, bất quá ta trong lòng còn có một tia thiện niệm đưa cho ngươi cơ hội. Chỉ cần qua lại đủ 120 vạn hãy để có thể giữ lại tứ chi của ngươi. Cuộc trao đổi này hẳn là rất tính ra có lẽ đúng. Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên mà nói, ngươi có biết ta là người như thế nào? Ngươi thật muốn dám làm như thế ta cam. gocchuyenaudio.com, đoan hắn hoàn toàn sống chưa đầy sáng ngày mai. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Hải Long cũng không lần nữa một mặt ra vẻ đáng thương, lộ ra hắn giữ tợn một mặt ngữ khí tàn nhẫn mà nói. Nói như vậy cuộc trao đổi này đàm phán không thành đúng không? Cũng tốt, ta chẳng muốn với ngươi nhiều lời. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, đã thân thủ qua kìm ở Trần Hải Long cánh tay phải. Ngươi muốn làm gì? A, Trần Hải Long kinh khủng không ngừng nói, nhưng mà nói về hắn còn chưa nói xong trong miệng đã bén nhọn bi thảm một tiếng, thanh âm tê tâm liệt phế, làm cho lòng người quý. Đúng là thấy Phương Dật Thiên trong tay răng sói hình mã tấu bén nhọn lưỡi dao trực tiếp dẹp vào Trần Hải Long cánh tay phải trong, mà ở phía sau Dật Thiên thủ pháp đúng là thành thạo vạn phần cắt hướng về phía Trần Hải Long biến mất cổ tay cơ dây chằng bộ vị, sau đó, Phương Dật Thiên trong tay răng sói mã tấu lưỡi dao hướng phía cạnh ngoài thách thức A. Trần Hải Long vừa một tiếng bi thảm giọng nói truyền tới, bén nhọn chói tai cùng lúc đó, Phương Dật Thiên trong tay răng sói mã tấu cũng là chặt đứt hắn rồi cánh tay phải biến mất cổ tay cơ dây chằng gân mạch. Cách chương.